Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 6, hoang man đoán cốt quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu phòng ở toàn bộ bộ lạc tận cùng bên trong nhất, đây là một chỗ nhìn rất bình thường nhà gỗ, nhưng nhà gỗ phía trước lại đứng đấy hai cái cường tráng xài thạch tộc nhây đến vô phòng ở trước mặt cái kia hán tử lưng hùm vai gấu bước thoải mái, nói với Đoạn Trần. Phu chỉ gặp một mình ngươi, ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài là được. Đoạn Trần gật gật đầu, hắn mơ hồ cảm thấy sẽ phát sinh thứ gì, không khỏi cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay, đẩy cửa vào. Mặc dù đều nhanh trời tối, vu trong phòng lại không lộ vẻ lờ mờ, bởi vì tại trong phòng của hắn, đang có lấy một cái chậu than, bên trong đặt vào chút củi lửa chính cháy hừng hực lên hỏa diễm, làm cho cả phòng ở sáng đồng thời cũng so phía ngoài nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Một thân vải thô áo gai vu, ngay tại chậu than bên cạnh sưởi ấm, một mặt ra hiệu Đoạn Trần đem cửa phòng đóng lại, một bên nói ra. Cái này người đã già, liền sợ lạnh cũng chán ghét ẩm ướt, nướng châm lửa liền sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đoạn Trần đóng cửa thật kỹ về sau, xoay người, đối cái này nhỏ gầy lão nhân có chút khom người. Đoạn Trần gặp qua vu, vu khoát tay áo, ta là xài thạch bộ lạc vu, người không phải xài thạch bộ lạc người, không tất yếu hướng ta hành lễ. Nói xong một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đoạn Trần, già nua như vậy một cái lão nhân, ánh mắt của hắn vậy mà không có một tia đục ngầu thâm thúy vô cùng. Hai mắt cùng hắn đối mặt, Đoạn Trần rất muốn quay đầu đi, nhưng lại cuối cùng nhịn xuống, nói đùa cái gì. Mình thế nhưng là vẫy vùng qua vô số thế giới trò chơi cốt hôi cấp người chơi, giết qua boss so cái này NPC lão đầu thấy qua người còn nhiều, nếu như ngay cả cùng cái này NPC lão đầu ánh mắt đối mặt cũng không dám, vậy mình những năm này chơi qua trò chơi còn liền thật chơi đến chó trong bụng đi. Từ trước đến nay lão nhân này nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn nhau khoảng chừng 5 phút, ngay tại Đoạn Trần con mắt chua xót đến độ sắp chảy ra nước mắt đến thời điểm, rốt cục cái này NPC lão đầu dẫn đầu thua trận, lão đầu quay đầu đi, một bên vuốt mắt còn vừa nói đến. Rất tốt, dám cùng ta ánh mắt đối mặt mà lại ánh mắt thanh tịnh, cái này chứng minh ngươi đối ta xài thạch bộ lạc không có tà niệm, ngươi này đến ta xài thạch bộ lạc mục đích hẳn là ta xài thạch bộ lạc hoang man đoán cốt quyền a. Tại lão đầu thua trận về sau cũng vội vàng nhắm mắt lại dùng sức phò Đoạn Trần, vừa nghe thấy lời ấy lập tức liền gấp, mặc dù mình xác thực ngấp nghé trong bộ lạc gọi là làm hoang man đoán cốt quyền công pháp, nhưng nếu như gọi hắn thừa nhận, hắn lại là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, chính là muốn mở miệng rào biện một chút lại bị vu đưa tay ngăn trở. Vu ngoại trừ hai mắt có chút sưng đỏ bên ngoài, vẫn là một bộ lão thần côn phái đoàn, hắn chừng Đoạn Trần một chút. Không muốn giải thích, ngươi muốn học hoang man đoán cốt quyền vậy liền đi học đi, nhưng đến ở chỗ này phát hạ thần hồn thệ ngôn, ngươi từ ta xài thạch bộ lạc học được hoang man đoán cốt quyền, chỉ có thể chính ngươi luyện tập, không được mới truyền cho bất kỳ kẻ nào khác. Không được bằng này khi nhục xài thạch bộ lạc tộc nhân, như làm trái lưng, nhân thần chung vứt bỏ, thần hồn câu diệt. Một cái tân thủ thôn bên trong cơ sở nhất công pháp mà thôi, có cần phải phát hạ như thế tàn khốc lời thề a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần khóe miệng giật giật, nhưng nhìn thấy vu cái kia cực kỳ nghiêm túc lại trang trọng ánh mắt, vẫn là rất phối hợp, vì thế phát hạ thần hồn thệ ngôn. Hệ thống nhắc nhở, người đã phát hiện thần hồn thệ ngôn, trong lời thề cho như sau, hữu nghị nhắc nhở, tốt nhất đừng vi phạm cái này lời thề, nếu không sẽ có bất hảo hậu quả phát sinh nha. Đoạn Trần, từ vu trong phòng ra, nói tóm lại, Đoạn Trần tâm tình vẫn là 10 phần không tệ, vu chính là một cái bộ lạc tinh thần biểu tượng, có vu cho phép, hắn ngày mai đi cùng theo đám kia trong bộ lạc quát con đi luyện tập cái kia đoán cốt quyền, cái kia liền trở thành quang minh chính đại sự tình, ai cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đêm nay, Đoạn Trần vẫn là ở trong game cái kia lạnh lẽo cứng rắn giường cây bên trên nằm ngủ, không biết vì cái gì, so sánh với trong hiện thực ấm. Ấm nhu, mềm giường lớn, hắn càng ưa thích ngủ ở cái này giường cây bên trên, chẳng lẽ là bởi vì ở trong game, hắn ít nhất là một người bình thường nguyên nhân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền sớm rời giường, sau đó trực tiếp thẳng hướng về bộ lạc lệch phương nam chỗ kia rộng lớn đất trống mà đi, đem vô đồng ý hắn luyện tập trong bộ lạc hoang man đoán cốt quyền tin tức cùng mấy cái kia phụ trách truyền thụ đoán cốt quyền hán tử nói về sau, trong đó cầm đầu cái kia đen nhánh hán tử nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu là vô ý tứ, ngươi có thể ở chỗ này học tập hoang man đoán cốt quyền, ta gọi Hồ Hòa, ngươi có thể gọi ta Cùng Thúc. Cùng Thúc tốt, các vị đại thúc tốt. Đoạn Trần rất thức thời hướng về mấy vị này xoay người hành lễ, mặc dù hắn đã có 25 tuổi, niên kỳ không nhỏ, nhưng da mặt độ dày, nhưng đối những thứ này ước chừng 30 tuổi hán tử mở miệng một tiếng thúc, làm cho kia là tuyệt không mập mờ. Những người này cuối cùng chỉ là một chút NPC, là một đống số liệu mà thôi, tại một đống số liệu trước mặt giả bộ Niter, Đoạn Trần là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Cặp Đoạn Trần như thế có lễ phép so với đám kia trong bộ Lạc Hùng hài tử thật sự là hiểu được tôn sư trọng đạo nhiều lắm. Hồ Hòa rất hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Đoạn Trần ánh mắt cũng biến thành hiền lành rất nhiều, hắn nói ra. Hoàng Màn Đoán Cốt Quyền chính là ta xài Thạch Bộ Lạc độc hữu công pháp, chủ yếu là vì tôi luyện gân cốt, luyện đến chỗ cao thâm, có thể khiến người khí huyết mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, tấn mãnh như báo, ầy tỉ như dạng này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía một bên một cái hán tử kia hiểu ý, đi ra hơn 10 mét, từ dưới đất nhặt lên một khối bóng rổ lớn nhỏ bất quy tắc hòn đá, cánh tay vòng tròn, liền hướng phía bên này dùng sức ném mạnh đi qua. Đoạn Trần nhìn xem tảng đá kia mang theo khiếu âm hướng về bên này tới, chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh nổ, tảng đá kia là hướng về bên này mà đến, vạn nhất cho đập vào trên người mình, liền tự mình cái này tiểu thân bản, không chút huyền niệm nhất định sẽ bị nện thành một cục thịt bánh. Còn tốt, cái này bi kịch cũng không có phát sinh, Hồ Hòa hướng về phía trước bước ra một bước, quát to một tiếng, cánh tay phải cơ bắp phồng lên, gồ lên gân xanh giống như rắn vặn vẹo, sau đó một quyền đánh ra, vừa vặn đánh vào khối kia ném mạnh tới trên tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, bóng rổ lớn hòn đá bị nện thành vô số khối vụn, nhưng Hồ Hòa con kia nổi đất lớn nắm đấm lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả da đều không có phá nửa điểm. Đoạn Trần, thấy rõ không? Hồ Hòa đại thúc nhìn về phía Đoạn Trần, hỏi. Đoạn Trần gật đầu, kỳ thật một quyền này đánh tảng đá đặc hiệu đối Đoạn Trần loại trò chơi này lão điều tới nói, thực tình chẳng ra sao cả, tại khác trong trò chơi, so cái này hoa lệ trói lọi 100 lần, 1000 lần đặc hiệu hắn đều là gặp qua, nhưng cái này thời đại hoang cổ, không hổ là danh xưng độ mô phỏng tiếp cận 100. Trò chơi a, ngay tại vừa mới cái kia cái thời gian, tại tảng đá hướng về mình bay tới thời điểm, vậy sẽ hắn, là thật khẩn trương, cảm giác da đầu tê dại, hắn đã thể nghiệm được. Nhìn thấy Đoạn Trần một bộ có chút sững sờ biểu lộ, Hồ Hòa càng thấy hài lòng, hắn nhìn xem Đoạn Trần, nói ra. Hoàng Màn Đoán Cốt Quyền, tổng cộng chia làm nhập môn cấp, thuần thục cấp, tiểu thành cấp, đại thành cấp cùng. Viên mãn cấp, nếu như đạt tới viên mãn cấp, toàn thân xương cốt cứng cỏi như sắt thép, lực lượng bộc phát, một quyền đấm chết một con hung thú cũng không có vấn đề gì, càng là nhất định có thể bước vào tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngậm miệng, sờ lên đầu. Ai, ta và ngươi nói những thứ này làm gì, ngươi như thế tết linh mới tiếp xúc Hoang Man Đoán Cốt Quyền, là không thể nào đạt tới cấp bậc kia, thôi thôi, Hoang Man Đoán Cốt Quyền hết thảy có 24 thức, mỗi một thức đều có không giống nhau hô hấp phương thức phối hợp, ta trước dạy ngươi thức thứ nhất. Hồ Hòa bắt đầu một chiêu một thức giảng giải lên Hoang Man Đoán Cốt Quyền đến, mà Đoạn Trần thì là ở một bên chăm chú nhìn xem, tử tế nghe lấy, có lẽ là hệ thống đặc thù công hiệu, hắn cảm thấy mình ký ức những chiêu thức này nhớ được đặc biệt nhanh, cũng đặc biệt rõ ràng, mỗi cái chiêu thức chỉ cần nhìn một lần, liền đều nhớ kỹ. Cách chương.